Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 63, Mãnh hổ luyện thần, Liệp yêu bảng thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, Mãnh hổ luyện thần, Liệp yêu bảng thù. Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng đạo quan cũ, đến từ Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, tên là Trương Quân. Giờ phút này hắn thầm vận pháp thuật, lấy ra mai rùa, buông xuống đồng tiền. Muốn điều tra cái này Phong Nguyên Sơn huyền cơ, nhưng mà còn không đối hắn thi pháp hoàn tất. Trong lòng bỗng nhiên rung động, thu rồi pháp lực, tiếp theo liền thấy mai rùa vỡ vụn, đồng tiền băng liệt, quả nhiên không thể coi thường. Trương Quân trợn mắt há mồm, nếu là vừa rồi hắn tiếp tục thi pháp, tất nhiên gặp phản phệ. Bây giờ mai rùa vỡ vụn, đồng tiền băng liệt, đại biểu là đại hung. Nói cách khác, hắn nếu là tiếp tục thôi diễn, hạ chàng hẳn là cực kỳ thê thảm. Cái này liền cũng nói, tòa này Phong Nguyên Sơn tuyệt không phải bình thường. Khó trách, Trương Quân trong lòng thất kinh, trong mắt lại tách ra quang mang tới. Sư tỷ Phương Ngọc lấy luyện khí sơ cảnh xuống núi, chưa qua bao lâu, liền có đột phá, luyện khí cảnh có thể tiểu thành. Theo đạo lý nói, cảnh giới này lúc cần phải ngày tôi luyện, dần dần rèn luyện chân khí, không phải một sớm một chiều có thể thành. Liền xem như Cửu Tiêu Tiên Tông đích truyền, coi như nàng là thiên tư tuyệt đỉnh, theo bình thường tiến độ, nàng nhanh nhất vậy cần phải 10 năm 8 năm quang cảnh mới có thể tấn thăng luyện khí đại thành cảnh giới. Nhưng hôm nay hắn vậy mà tận mắt nhìn thấy sư tỷ tại luyện khí thời điểm đã đột phá đến luyện khí cảnh giới đại thành, mà khoảng cách nàng lần trước đột phá còn chưa qua một tháng. Đạo quán trước cửa một đầu gấu nửa tuổi tu thành luyện khí cảnh, đạo quán phía sau cửa sư tỷ ta một tháng liền vậy thăng một cảnh. Này thiên đại kỳ ngộ, tất nhiên ở nơi này trong đạo quan. Khó trách sư tỷ phụng mệnh xuống núi nhưng không có đi chém yêu, ngược lại tới đây một lòng luyện khí. Nguyên lai nơi này chất chứa kinh người như thế kỳ ngộ. Nàng so với ta trong tưởng tượng thông minh quá nhiều rồi. Trương Quân thở sâu, kinh ngạc nghĩ đến, liền thấy đạo quán trước cửa đi tới một vị trẻ tuổi đạo nhân. Cái này trẻ tuổi đạo nhân, dù diện mạo non nớt, so với mình còn muốn trẻ tuổi. Nhưng trong lúc phất tay, phong khinh vân đạm, phảng phất không bàn mà hợp đại đạo vận vị. Trẻ tuổi đạo nhân chỉ là đi vào trong đạo quan thì có hương khí bốn phía, không phải là hư phòng thơm ngát, đây chính là nhân vật thần tiên a. Trương Quân lộ ra kính ngưỡng chi sắc, sau đó liền gặp trẻ tuổi đạo sĩ từ túi từ bên trong móc ra một con mùi thơm xông vào mũi gà quay, để lên bàn. Ngươi lại là vị nào? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn xem người xa lạ này, hỏi một tiếng. Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, bái kiến Bảo Thọ đạo trưởng. Lão gia, ngươi đã về rồi, lần này kiếm tiền không? Gấu nhỏ hấp tấp lại chạy tới, biết được Bảo Thọ đạo trưởng đi ra ngoài dùng tiền mua gà quay cùng rượu, chỉ tốn tiền, không có kiếm tiền, trong lòng có chút khó trách. Nhưng vẫn là gắng gượng khuôn mặt tươi cười, lại đem Trương Quân lai lịch đều cáo chi. Cũng chỉ có ba vòng còn không có hỏi rõ ràng. Nghe được gấu nhỏ một phen tự thuật, rõ ràng trong đó chân tướng Bảo Thọ đạo trưởng, không khỏi thần sắc cổ quái. Người thiếu niên trước mắt này, bản thân ước chừng là chuẩn bị đến mang đi Phương Ngọc, để đi vào lạc lối, Phương Ngọc trở về chính đạo. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác thấy được Phương Ngọc mượn nhờ luyện khí đến luyện hóa kia thiên cực đạo đan dược lực. Sở dĩ thiếu niên này còn không biết đây là thiên cực đạo đan công hiệu, chỉ nhận định Phong Nguyên Sơn là linh sơn bảo địa, chuẩn bị ở đây chết ở lại không đi. Trước đó lừa gạt Phương Ngọc như thế cái khổ lực, bây giờ còn đưa tới cửa một cái miễn phí khổ lực. Bảo Thọ đạo trưởng mừng thầm trong lòng, nhưng thần sắc y nguyên như thường, cau mày, làm sơ trầm ngâm, Sau đó liền gặp hắn khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, Phong Nguyên Sơn, không phải ai đều có thể tới. Trương Quân trong lòng hơi hoảng, vội nói, đạo trưởng, Bảo Thọ đạo trưởng có chút đưa tay, ngăn lại hắn mở miệng, mới lạnh nhạt nói, ta Phong Nguyên Sơn nhìn như bình thường, kỳ thực chính là giữa thiên địa linh mạch, chất chứa ngàn vạn ảo diệu, chỉ cần tìm được thích hợp thời cơ, tu hành một ngày có thể phá một cảnh, giống như sư tỷ của ngươi Phương Ngọc như vậy, mà chờ bí địa, người có duyên mới có thể ở lâu. Phương Ngọc cùng ta có duyên, nhưng ngươi duyên phận quá nhỏ bé. Đạo trưởng, vãn bối đối với ngài lão kính ngưỡng đã lâu. Trương Quân nghe được lời này, vội nói, bây giờ nghe nói ngài kiến tạo đạo quán, muốn tận một phần sức mọn, mong rằng đạo trưởng thanh toàn. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ lắc đầu, nói, tại Phong Nguyên Sơn luyện khí, liền có cơ hội có thể cảm ngộ ta Bạch Hồng Quan Tiên Hiền tồn tại ở núi này con đường luyện khí. Đây là một cơ duyên to lớn. Bần đạo cũng không phải nhất định phải đuổi ngươi rời đi. Chỉ là Phong Nguyên Sơn vật liệu luyện khí không nhiều, trước mắt chỉ có thể cung ứng Phương Ngọc. Hắn nói đến đây, lại thở dài nói, đạo quán kiến tạo, dùng tài rất nhiều, Phương Ngọc cũng vội vàng không đến. Kỳ thật nếu có thể thêm một người luyện khí, bần đạo cũng là vui mừng. Bất đắc dĩ vật liệu không đủ, mà lại đạo quán bổ ích không nhiều. Bây giờ không có tiền dư trả cho ngươi thù lao. Trương Quân nghe vậy, vội nói, đạo trưởng yên tâm, ta không muốn thù lao. Mà lại ở nơi này Phong Nguyên Sơn bên trên, ta mỗi lần khai lò luyện khí, đều bản thân ra vật liệu. Lão nhân gia ngài nhìn được sao? Cái này, Bảo Thọ đạo trưởng do dự hồi lâu, mới nhịn đau dậm chân một cái. Cắn răng nói, đã như vậy, cố mà làm, đáp ứng ngươi a. Trương Quân mang ơn, vội thi lễ, cảm ơn đạo trưởng, tạ ơn đạo trưởng. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc bình tĩnh, hơi gật đầu, trong lòng của hắn mừng thầm, lại lừa cái luyện khí. Mà gấu nhỏ ngay tại bên cạnh, thầm nghĩ, gia hỏa này chẳng lẽ bị bản thân mấy cái cục gạch cho gõ khai khiếu. Gấu nhỏ, người trước dẫn hắn về phía sau viện, khảo giáo một lần hắn luyện khí bản lĩnh. Bảo Thọ đạo trưởng nói, nếu là luyện khí tạo nghệ không đủ, bần đạo cũng là không thu. Trương Quân vội vàng nói, lão nhân gia ngài yên tâm. Cùng thế hệ trong các đệ tử, vãn bối luyện khí tạo nghệ trong Cửu Tiêu Tiên Tông đầu, cũng coi là có thể xếp được hào. Bảo Thọ đạo trưởng hời hợt phất phất tay, đi a, đuổi rồi Trương Quân về sau. Liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng lấy ra một vật, đây là hắn vừa rồi từ quan phủ lĩnh tới tháng này mới liệp yêu bảng. Bất quá Trương Quân trên thân, ngược lại là mang càng thêm cặn kẽ mới liệp yêu sách. Mạnh Sơn Quân, tại liệp yêu bảng hàng đầu. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn thấy tên quen thuộc. Mạnh Sơn Quân nguyên là liệp yêu bảng thượng đẳng 132 tên. Bây giờ nó đã là thứ 39 tên. Tháng này đến nay, liệp yêu bảng bên trên yêu ma cũng bị đại hạ cảnh nội người tu hành chu diệt không ít. Như Ngọc Hằng lão quỷ, chính là xếp tại Mạnh Sơn Quân trước đó. Nhưng là Mạnh Sơn Quân tại bảng thượng vị đưa di chuyển về phía trước. Không phải tại xếp tại trước mặt nó yêu ma bỏ mình trên trăm vị. Mà là, trước kia luyện khí cảnh đỉnh phong nó, đã ngưng liền âm thần, thành tựu luyện thần sơ cảnh. Nó lần trước bị bản thân một kiếm gây thương tích, còn làm mất đi cửu cung lệnh một trong ly tự lệnh. Thế nhưng là đầu này đại yêu bị thương về sau, chẳng những không có mất tinh thần, lại còn có cơ duyên khác, ngừng liền âm thần, trở thành luyện thần đẳng cấp yêu vương. Thật sự là ra ngoài ý định bên ngoài. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi cảm thán một tiếng. Luyện khí cảnh đỉnh phong, cùng luyện thần cảnh ở giữa, nhìn như cách nhau một đường. Kỳ thực cái này cách nhau một đường, tựa như cách biệt một trời. Thế gian không biết bao nhiêu luyện khí cảnh đỉnh phong người tu hành. Dừng bước tại luyện thần trước đó, liền xem như Cửu Tiêu Tiên Tông, môn nhân đệ tử đông đảo. Thế nhưng là ngàn năm truyền thừa đến nay, luyện thần đẳng cấp chân nhân cũng là phượng mao lân giác. Trong đó không biết có bao nhiêu tiên tông đích truyền, cuối cùng cả đời, đều không thể đột phá luyện thần. Tựa như Ngọc Long Tiên Tông Dương Văn Ly, tương tự xuất thân tiên tông chân truyền, bây giờ đảm nhiệm ngoại môn trưởng lão, nhưng cũng là tại luyện khí cảnh cảnh giới đỉnh cao dừng bước nhiều năm. Theo Phí Hoài tháng năm, lâm vào ràng buộc, làm hao mòn lòng dạ. Đời này tấn thăng luyện thần hy vọng, có thể nói là 10 phần xa vời. Như Mạnh Sơn Quân bực này luyện khí cảnh đỉnh phong đại yêu, hơn phân nửa là cả đời đều sẽ dừng bước tại đây. Nhưng hôm nay nó ngắn ngủi thời gian, có thể đột phá luyện thần, tất có tạo hóa, mà càng làm cho Bảo Thọ đạo trưởng để ý là, theo Liệp Yêu bảng di chuyển về phía trước trên 100 vị. Mạnh Sơn Quân treo thưởng ngân lượng, trực tiếp lật gấp 12 lần. Bần đạo tựa hồ minh bạch, vì cái gì Đỗ Hưng cái thằng này, bình thường tổng thích bỏ đi tiểu yêu, giữ lại dưỡng thành đại yêu. Bảo Thọ đạo trưởng thi thào thi thầm, tâm đạo, nếu là lần trước liền đem Mạnh Sơn Quân chém, nào có nhiều như vậy tiền thưởng. Hắn như vậy đọc lấy, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Liệp Yêu bảng trống lên. Hắn ngơ ngác một chút, bỗng nhiên lấy ra Cửu Tiêu Tiên Tông săn giết sách, xốc lên tờ thứ nhất, nhìn kỹ phía dưới, đôi mắt ngưng lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cách chương.